Chương 85, cuối cùng lá bài tẩy lấy ra, sợ hoảng thất đối với mạ nệ dồn. Đầy trời đều là ạ chỉ họp tàn ảnh, căn bản cũng không có biện pháp phân rõ đến tột cùng cao y na ho mới là chân thân. Hoạt sần nắm tay nhìn hệ lẹt tạ bù dì la lớn, dùng thần đỡ đem hết thể tàn ảnh toàn bộ đánh tan hoặc để hệ lẹt tạ bù dì đỉnh đầu tua vòi đầy dây một tầng kim sán điện lưu, điện quang tất tất lấp lóe không nớt. Đột nhiên thời khắc từ trên người hệ lẹt tạ bù dì bắn nhanh xuất liên tiếp màu vàng lôi đình oanh xạ mà xuất. Tầng tầng màu vàng lôi đình đan dệt thành lưới điện tất lý cách cách phong tỏa hệ lẹt tạ bù dì trên đỉnh đầu không gian, một con ạ chỉ họp tàn ảnh bị cường lực lôi đình từng cái đánh nát. Ô khắc ạ chỉ họp kêu rên một tiếng, thân thể không thể tránh thoát kim sán điện lưu quét chúng, kêu rên một tiếng rơi ở trên mặt đất. Mặt rồng sắc một lăng nhìn ạ chỉ họp gấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ạ chỉ họp ô khắc ạ chỉ họp run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò, ánh mắt sắc bén không có một chút nào khiếp đảm ý tứ. Hệ lẹt tạ bù dì đòn đánh này tuy rằng sắc bén mà lại đối với ạ chỉ họp tới nói hiệu quả nổi bật, thế nhưng may là đòn đánh này không có nhượng ạ chỉ họp phát động khiếp đảm đặc tính. Hoặc sân cười ha ha, rất lợi hại à, lại có thể chịu đựng trụ hệ lẹt tạ bù dì thân đờ tuyệt chiêu. Ha ha, quả nhiên là rất thú vị ạ chỉ họp. Sở tồn ép long phất tay lớn tiếng quát một tiếng, ạ chỉ họp cánh đông nhiên chấn động thân thể bay lượn mà lên, hai vòng sắc bén nham nhận giao nhau hiện lên. Ả chỉ họp cánh bỗng nhiên chấn động, đê mở không hết sắc bén nham nhận hướng về hệ lẹt tạ bù dịch bắn vụ tới. Hoặc sần đối với hệ lẹt tạ bù dịch hô lớn, dùng lại lần nữa thần đỡ đem toàn bộ thạch nhận nổ nát hoặc để hệ lẹt tạ bù dịch bạo gào thét trên đỉnh đầu tua vòi đầy giấy liên tiếp kim sán điện lưu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mấy đạo kim sán lôi đỉnh bị hệ lẹt tạ bù dịch doanh xả mà xuất, một đạo đan dệt lưới điện đem hệ lẹt tạ bù dịch bên người mặt đất bổ nước mở mấy đạo khe nước to lớn. Lôi điện ở hệ lẹt tạ bù dịch trước người đan dệt thành đem ạ chỉ họp bắn vụt tới nham nhận đạn đá hết mức nổ nát hóa thành bột phấn, ạ chỉ họp sợ tổn ép không có có hiệu quả. Su gì thán phục một tiếng sau đó nói, thần đỡ tuyệt chiêu còn có thể như vậy sử dụng, và sần tiên sinh cùng hệ lẹt tạ bù dịch đều rất lợi hại a, may đồng học đầu như là tiểu gà mổ thóc giống như vậy, phun nổ ra đầu lưỡi thầm nghị trong lòng, may mà na nở dê lúc trước lựa chọn trở thành bộ kẹ mẩn phối hợp ra. Đạo quán chiến thực sự là quá khó, đạo quán huấn luyện ra từng cái xem ra đều không phải kẻ tầm thường. May đồng học đây là còn không có đụng tới tàn nhẫn, điểm ấy trình độ liền không chịu được, nếu để cho na nở dê đối chiến sạp gì nạ còn có tợ dịt vậy còn được. Này con hệ lẹt tạ bù dịch đúng là rất có khả năng à, bất quá lần này lại sẽ như thế nào? Long ngẩng đầu giống to một tiếng, ạ chỉ họp, dùng giờ dạ gỗng tủn xệ ổ khắc ạ chỉ họp cánh bỗng nhiên vỗ cánh. Miệng mở ra trực tiếp hướng về hệ lẹt tạ bù dịch phun quán xuất một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích. Ạ chỉ họp đầu cùng đuôi là nó khác nhau ở loài chim bổ kẹ mẩn to lớn nhất địa phương. Nếu biệt danh gọi là cổ dực long như vậy lại làm sao không biết long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn bản lĩnh sở trường đây. Cường lực giờ dạ gồng tùn sẽ tuyệt chiêu doanh kích trên mặt đất sau đó ngang qua đảo qua đem hệ lẹt tạ bù dịch thân thể trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Ạ chỉ họp một kích thành công thừa cơ truy kích. Cánh chấn động lao xuống liền hướng mặt đất để lẹt tạ bù dịch trực diện tấn công mà đến. À chỉ họp một cái cánh trên này một đôi sắc bén câu chảo tăng vọt xuất một đạo hai thước tăng trưởng màu xanh lục lợi chảo, cường lực dở dạ gỗng cần hướng về hệ lẹt tạ bù dịch xé nhào tới. Hệ lẹt tạ bù dịch nhanh lên một chút đứng lên đến à, dùng thần đỡ bún đón đánh loạt sần lao bá bá này màu trắng tròm dâu run lên cho thấy hắn hiện tại kích động dị thường tâm tình. Hoặc để hệ lẹt tạ bù dịch bạo hống một tiếng. Quả đấm to lớn tất ba vang vọng lấp lánh một đạo kim sán điện quang, thần đỡ bùn trực diện đối đầu ạ chỉ họp giờ dạ gồng cờ quyền trào đụng vào nhau trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Ô khác ạ chỉ họp đông nhiên một tiếng bạo hống, giờ dạ gồng cờ ánh sáng tăng vọt, càng là miễn cưỡng mà áp chế quá hệ lẹt tạ bùn thần đỡ bùn. Cường lực giờ dạ gồng cờ trên mặt đất vỡ ra ba đạo thật dài vết nước. Hệ lẹt tạ bùn bị ạ chỉ họp nổi lên một chiêu quét bay đi ra ngoài thân thể trên mặt đất rơi xuống mấy lần. Hoặc sân cùng trợ thủ của hắn Hoa Đà Đà một mặt kinh hãi mà nhìn ạ chỉ họ, bọn hắn không thể tin được hệ lẹt tạ bù dĩ nhiên về mặt sức mạnh đấu võ bên trong thua trận. Long cười nói, nếu như chỉ là xem ạ chỉ họ thân thể không phải rất cường tráng là có thể tùy ý bắt nạt nó như vậy liền đánh sai sai, ạ chỉ họ cường hãn vừa vặn biểu hiện ở nó mạnh mẽ vật lý sức chiến đấu, ở thuần sức mạnh đấu võ trong mặc dù là hỉ dậy gần đều muốn cam bại hạ phong. Ạ chỉ họ, trở lại bắn ra. Sợ tồn S.O. khắc gạ chỉ họp cánh bỗng nhiên bay khắp, hai vòng giao nhau nham nhận bay cuộn hướng về hệ lẹt tạ bù dư liên kích doanh bắn tới. Và sần sắc mặt kinh hãi nhìn hệ lẹt tạ bù dư lớn, thấn đờ hoắc để hệ lẹt tạ bù dư bạo hống một tiếng, sau đó thân thể cuốn lên từng tầng kim sán điện lưu đem thân thể bốn phía mặt đất lần thứ hai phạm vi lớn phá hoại, lôi đình điện quang một vòng khuyết tán ra đến, lại một lần nữa đem ạ chỉ học bắn vụt tới nham nhận đạn đá nổ nát hóa thành bột mịn. Nhưng mà long chờ đợi chính là thời khắc này, chính là hiện tại. Ạ chỉ họ lấy ra ngươi ma nhờ nhất tất sát kỹ, long cánh tay bỗng nhiên vung lên quát lớn quát, song nhận đầu chú ý ổ khắc ạ chỉ họ đông nhiên một tiếng quát lớn, con kia không giống loài chim càng như là bò sát đầu càng là một phần chia ra làm hai, sau đó tăng vọt lấp lánh hạt hào quang màu vàng lớn lên. Song đầu quái tạo hình ạ chỉ họ cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể cấp tốc bay nhào xung kích mà xuống. Hệ lẹt tạ bù dư vừa triển khai xong thần đờ tuyệt chiêu căn bản không kịp làm tốt phòng ngự. Ả chỉ họp hai con đầu to giao nhau bay khỏi trong nặng nề va chạm mở ở hệ lẹt tạ bù dư thân thể bên trên, một trận kịch liệt nổ vang, cho bụi tỏ khắp đem hai con bổ kẹ mẩn thân thể che đậy trụ. Đòn đánh này quả thực là kinh động thiên hạ, uy lực mạnh mẽ như vậy cực kỳ kinh người, xong nhận đầu chú ý, nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn uy lực cường đại nhất tuyệt chiêu, cùng dốc sở lại đặt ngang hàng. Cả rèn tùy ý cầm trong tay sớm đã tắt tàn thuốc vứt trên mặt đất, sau đó tự mình nói với mình, không nghĩ tới này còn bổ kẹ mẩn ngoại trừ phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu mạnh nhất sở cả ở tắc ở ngoài vẫn có thể sử dụng này một chiêu, so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hơn nữa ạ chỉ họp sức chiến đấu QNZ là áp chế hết thể loài chim hậu bối, e sợ ngoại trừ hùa, lù gì ạ cùng ba thánh điều ở ngoài không có cái nào một con vẫn có thể áp chế nó. Ô khắc gạ chỉ họp vỗ cánh đem tỏ khắp cho bụi thổi tăng ra, hệ lẹt tạ bù dư hai mắt mê mội trải qua triệt để mất đi năng lực chiến đấu, hoa đà đà chỉ được tuyên án hệ lẹt tạ bù dư bại trận, lần này hoạt sẩn chỉ còn dư lại cuối cùng một con, bị long bức đến muốn tử chiến đến cùng. Ô khắc gạ chỉ họp đột nhiên trên mặt toát ra một trận vẻ thống khổ, thân thể một trận run rẩy từ giữa không trung ngã xuống rơi xuống đất từng ngụm thở dốc, ánh mắt trơn lên hoảng loạn hảo như rất sợ hãi dáng vẻ. May đồng học kinh ngạc nhìn sân bãi trên ạ chỉ họp lên tiếng hỏi, ạ chỉ họp đây là làm sao, làm vẻ mặt gì thống khổ như vậy, hơn nữa vẻ mặt rất hoang mang dáng vẻ. Đại uy lực tuyệt chiêu tuy rằng lực phá hoại kinh người thế nhưng đều không ngoại lệ đều có đủ loại tác dụng phụ, song nhận đầu chú ý uy lực xác thực là rất mạnh, nhưng đây là đả thương địch thủ 1000 ở tự tổn 500 chiêu thức. Cơn thở dài nói rằng, song nhận đầu chú ý đối với hệ lẹt tạ bù dự tạo thành thương tổn hội có một nửa phản vệ tự thân. Vì lẽ đó tuy rằng ạ chỉ họp đánh đổ hệ lẹt tạ bù dư thế nhưng nó tự thân cu nở dê sống rất khổ. Ả lẹt xa đại ký giả gậy trên mặt kính mắt máy quay phim lên tiếng nói, ạ chỉ họp hiện ở bộ dáng này chỉ sợ cũng là như trước sở tồn đại sư nói như vậy, hiện tại này con bổ kẻ mẩn trải qua xúc phát tài khiếp nhược đặc tính, dù sao ạ chỉ họp cu nở dê là gặp rất lớn thương tổn, vì lẽ đó biểu hiện mới sẽ biến thành bộ dáng này. Đứa bé này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cái này đặc tính đúng là nó một đại nhược điểm. Nơi so tài trên, Long nhìn ạ chỉ họp này một bộ thất kinh dáng vẻ trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng sở tổn có thể thay đổi cái này tính cách của nó, thế nhưng đặc tính không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi. Chiến đấu đến một bước này ạ chỉ họp trải qua vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, đứa bé này quả nhiên không phụ kỳ vọng, đây là một khối ngọc thô chưa mài giũa, mặt sau còn cần hắn đến tinh tế điều khác. Trở về đi, ạ chỉ họp, ngươi trải qua biểu hiện tương đương xuất sắc. Long móc ra buộc bản đem ạ chỉ họp thu lại rồi, nhìn hoạt sẩn lao bá bá cởi đào ra bản thân cuối cùng một viên buộc bản đi đầu ném đi ra ngoài. Dô y vi sở hoảng gật một thân bạo hống thân thể nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt khí thế ác liệt cực kỳ kinh người. Long rốt cục nắm ra bản thân đối chiến vì Jim vương bài. Su dị cười nói, Long lấy sau cùng xuất bộ kẻ mần là sở hoảng gật à. Địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn nhưng la hoàn toàn miễn dịch điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu công kích, đây thật sự là một cái lựa chọn tốt. Tu cổ chan tán thành mà gật gật đầu cười nói, vì lẽ đó đại thúc lúc này mới không có gì lo sợ trước một bước liền nắm ra bản thân bổ kẹ mẩn, sơ hoảng thật nhưng la đối phó vì Jim vương bài đây, bởi vậy mới không có gì lo sợ. Và sần nhìn thấy Long lấy ra sơ hoảng thật không có biểu hiện ra quá to lớn kinh ngạc. Làm lao tư cách đạo quán huấn luyện ra hắn không phải là không có từng tao ngộ sử dụng địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Long này con sở hoảm tật xem ra rất khó dây vào dáng vẻ, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hội sợ hãi khiếp chiến. Hoặc sấn lao bá bá hai tay chống nạnh lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng cười ha ha vẻ mặt, rất tốt, đúng là rất đặc sắc chiến đấu, đã lâu không có thống khoái như vậy lại đây. Tuy rằng chỉ còn dư lại cuối cùng một con, thế nhưng đứa bé này cũng không thể rất coi khinh nha, may mà ta lần này có chuẩn bị. Mã nghệ dồn buộc bản xoay tròn trên không trung văng ra, một con hình đĩa bay chạm bổ kẻ mẩn xa xôi trôi nổi mà xuất. Mã nghệ dồn, từ trường bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng cương thiết hệ sở kéo thai. Lợi dụng đặc thù từ trường gây dựng lại mã nghệ tổng phần tử kết cấu, từ ma tiến hóa trở thành mã nghệ dồn, có thể thả ra gấp 3 từ lực. Có tập đoàn đã từng nỗ lực dùng khoa học sức mạnh nhượng mã nghệ dồn tiến hóa, thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Có lúc bởi vì đó làm bởi thả ra quá cường tư lực, phụ cận mạng nghệ dồn đều bị hấp dẫn đến cùng nơi, do đó hoàn toàn không thể động đậy. Hoặc sần tiên sinh cuối cùng một con bổ kẹ mần là mạng nghệ dồn A, xem ra ta suy đoán sai lầm, ta trước dự đoán là hệ lệ tỷ vì giờ tới. Ngữ Long Đại Tiểu Thư cười nói, lần này là lợi dụng mạng nghệ dồn phi hành ưu thế đối với sở hoảm thật tiến hành áp chế, cuối cùng một hồi Long muốn lung dung xem ra là không xong rồi. Nhiều lời vô ích. Chiến đấu tiến hành đến giờ phút này trải qua không thư a bao nhiêu khách khí, Long cánh tay vừa nhấc lớn tiếng quát, sở hoảng tật, mũ bấm dô y thủy sở hoảng tật một tiếng bạo hống sau đó hất đầu liền hướng mạng nghệ dồn ném ra một cái hạt màu vàng nghe đoàn công kích, bất kể là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai hay vẫn là cương thiết hệ sở tật hai thuộc tính đều bị địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu khắc chế, phối hợp sở hoảng tật thực lực siêu cường, nếu như này đều không bắt được đối phương như. Vậy Long thẳng thắn mua đem dao gọt hoa quả mổ bụng tự sát hảo. Mã nệ dồn, dùng số ANO cờ cầu nguyên bản Long cho rằng hoạt sần sẽ chọn tách ra, thế nhưng kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mã nệ dồn thân thể cấp tốc tự quay đem sở hoảm bật phun ra nê đoàn văng ra. Mã nệ dồn biến thành một cái cao tốc chuyển động số ANO cờ cầu hướng về mặt đất sở hoảm bật chậm chậm bay lộn lại đây. Nhìn chậm chậm xoay tròn tới được mã nệ dồn Long lạnh rên một tiếng. Cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, sở hoảng tật, cánh tay đòn truy dô y vi sở hoảng tật một tiếng bạo hống, cường tráng hoảng cánh tay lấp lánh một tầng hạt hào quang màu vàng, sở hoảng tật thân thể bỗng nhiên nhảy một cái sau đó vung vẩy cường lực cánh tay đòn truy tầng tầng oanh kích ở mạng nệ dồn trên người. Xoay tròn cấp tốc sổ ANO cờ cầu như là một viên bóng chuyền bị sở hoảng tật chụp giết trên đất, sở hoảng tật lực cánh tay kinh người. Mặc dù là so với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mẩn QNZ là không kém chút nào. Mã nghệ dồn trên đất gãy mấy đạn, xoay tròn sổ ANO cờ cầu bị này cường lực một đòn trực tiếp đánh vỡ, sơ hoảm tất sức mạnh hoàn toàn ra khỏi hoạt sân cùng hoa đà đà dự liệu. Hoạt sân lao bá bá trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, ngón tay sơ hoảm tất hô, dùng nam châm doanh tạc mã nghệ dồn thân thể trôi nổi mà lên tách ra trước mặt mánh nhào tới sơ hoảm tất. Mặt đất bị đờ ập tở ra sở hoảng tật đờ ập tở ra loạn thạch tứ tán tung tóe bắn ra. Mã nghệ dồn thân thể xoay tròn, trên cánh tay cùng phía sau cái mông ba khối nam châm bay đi hướng về sở hoảng tật lần theo hoành tạc lại đây. Sở hoảng tật vươn mình nhảy lên tách ra mã nghệ dồn một khối nam châm hoành tạc, thế nhưng từ mặt bên bay đến hai khối nam châm hiện cùng đánh tư thế đem sở hoảng tật kẹp lấy sau đó đỗng nhiên nổ tung, sở hoảng tật thân thể bị lật tung té xuống đất trên. Sở hoảng tật. Ngươi không sao chứ nam châm oanh tạc giống như sờ íp là phải bên trong công kích, bởi vậy chỉ là dư ava ho tránh né căn bản không thể thực hiện được, hơn nữa sờ hoảng tật tốc độ vốn là nó một khối ngắn bản. Dô y vi sờ hoảng tật từ trên mặt đất bỏ lung lay đầu, cương thiết hệ sở hai công kích đối với nó tới nói hiệu quả yếu ớt, vì lẽ đó đòn đánh này công kích chỉ là nhượng nó bị đau, còn không đủ trình độ đại thương tổn. Sở hoảng tật duy nhất nhược điểm chính là sợ sệt thảo hệ gở giặt thai tuyệt chiêu công kích, mà mạ nệ dồn hoàn toàn không thể sử dụng thảo hệ gở giặt thai sở kỳ hiệu, cho nên muốn đánh đổ sở hoảng tật nhất định phải tiêu tốn đại lực khí. Suzy lên tiếng nói rằng, mà mạ nệ dồn am hiểu nhất điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu rồi lại là đối với sở hoảng tật vô dụng, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu Long liền nằm ở tuyệt đối có lợi vị trí sở hoảng tật. Mù sọt Long lần thứ hai phát động đánh mạnh, sơ hoảng tật bạo gào thét há mồm ra phun quán xuất một đoàn bùn nhão tương công kích. Mã nghệ dồn như là đĩa bay bình thường phụ du, nhìn như không quy luật vận động nhưng là nhượng sơ hoảng tật không cách nào dự đoán được hành động của nó. Bùn nhão tương trên không trung bắn phá nhưng là không cách nào bắn trúng mục tiêu. Mã nghệ dồn là lợi dụng tự thân từ lực trên không trung phụ du, hơn nữa tự thân thể trọng đạt đến 180 kg. vì lẽ đó tốc độ phi hành toán là phi thường chậm chậm, một mực này chậm chậm tốc độ phi hành nhưng là có thể tránh thoát sở hoảm vật công kích, tương đương có một bộ. Hoạt sần cánh tay cao cao dơ lên la lớn một tiếng, con cách pháo mạ nệ dồn từ trước người ngưng tụ một đạo bạch diệu trùng sáng, sau đó quát lớn bắn nhanh ra hướng về mặt đất sở hoảm vật xuyên qua hoành kích lại đây. Long nhãn thần một lăng, chỉ sợ nó không đến công kích, lần này tới thật đúng lúc. Lúc này trong lúc đó Long cao cao vung vẩy cánh tay của chính mình hét lớn, sở hoảm tật, không nên tránh né, dùng hì rổ tủn đón đánh rô y vi sở hoảm tật bạo gào thét, sau đó hất đầu phun quán xuất một đạo tráng kiện cao áp cột nước tuyệt chiêu trực diện đối đầu mạ nệ dồn con cách pháo. Cường lực cao áp hì rổ tủn tuyệt chiêu uy lực bạo mãnh, miễn cưỡng đem màu trắng con cách pháo trùm sáng áp chế trở lại đồng thời thừa thế xông lên xung kích ở mạ nệ dồn trên người. Chính diện bị sở hoảm tật đại uy lực hỉ rổ tùn tuyệt chiêu bắn chu nở dê nhượng mạ nệ dồn phi thường không dễ chịu, mà Long theo thói quen chính là một kích thành công sau đó lập tức thừa cơ truy kích, cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, trở lại một đòn, mũ bóng rô y vi sở hoảm tật đầu vung một cái hướng về mạ nệ dồn doanh bắn ra một đoàn cứng rắn nghe khối chính chính trong số mệnh mục tiêu, đòn đánh này hiệu quả nổi bật, mạ nệ dồn từ không trung ngã xuống lạc rất xuống. Và sấn lao ba ba thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới trong chớp mắt mạ nệ dồn liền bị đối thủ áp chế đánh, hiện tại hảo như hoàn toàn rơi vào lòng công kích nhịp điệu bên trong. Hoa sần kinh ngạc nói, mạ nệ dồn, nhanh lên một chút tỉnh lại lên A, dùng sụp tở sở nịp bảo vệ Long đương nhiên không thể ngồi xem sở hoảm tất bị đối phương sụp tở sở nịp công kích trong số mệnh sau đó rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y. Sở hoảm tất thân thể ngưng tụ mà xuất một đoàn màu xanh lục vòng bảo hộ đem mạ nệ dồn phát sinh tần số cao sóng âm công kích hoàn toàn tách ra, bảo vệ nhưng là có thể chống đỡ toàn bộ công kích cùng tuyệt chiêu thương tổn. Long cánh tay một tấm quát to, dốc tấm dô y vi sở hoảm tất bạo gào thét dơ lên hai con cường tráng hoảng cánh tay nặng nề đánh ra trên đất, mặt đất một trận ầm ầm tiếng, một cái sắc bén nham trụ từ mạ nệ dồn dưới thân thoán xạ lên sợ đến nó vội vã trôi nổi thân thể bay lên đến tách ra. Dô y thủy mạ nệ dồn vừa tách ra trên mặt đất công kích đột nhiên nghe thấy một trận bạo hống tiếng, một bóng người cao cao phi nhảy lên đến vung vẩy một con lấp lánh hạt tia sáng màu vàng cường tráng hoảng cánh tay hướng về nó tiến tới gần. Sơ hoảng tất vung vẩy cường lực cánh tay đòn truy tàn nhẫn màn đện ở mạ nệ dồn trên người. Đồng thời cường tráng ma nhờ me hoảng cánh tay chặt chẽ áp chế mạ nệ dồn thân thể hoành rời xuống mặt đất. Trên mặt đất này một loạt bay lên nham trụ bị sở hoảng cất tầng tầng đánh nát, đá vụn bắn tung trời cho bụi tỏ khắp. Sau một hồi lâu mặt đất hồi phục bình tĩnh, sở hoảng cất đẩy ra một đống đá vụn nhảy ra ngoài vung vẩy cánh tay lớn tiếng gào thét, lấy này đến phát tiết chính mình kích dương tâm tình. Mạ nệ dồn mất đi năng lực chiến đấu, sở hoảng cất thắng lợi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là Vạ Lệ Tào Long.